Chiến thần Hào Môn, chương 1723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiểu điếm, Hải Sâm ngồi ở đó, hai chân như trước chật khớp trạng thái, chỉ có một tay có thể hoạt động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là Giang Ninh gọi điện thoại cho hắn dùng. Đến rồi lúc này, hắn đã tỉnh táo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại ta đánh, người cũng an bài, bọn họ biết cầm ba người này để đổi ta. Hắn nhìn Giang Ninh, cắn răng nói. Nhưng là, ngươi xác định, ngươi có thể bình yên ly khai cái này hàng thiên thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải lạnh lẽo hừ một tiếng. Cái này hàng thiên thành người bên trong, chắc là sẽ không cho phép mấy người này, sống ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ mang theo là công nghệ cao nhất, tri thức là quốc tế tiên tiến, tâm phiến hết thảy tư liệu, thả bọn hắn thoát bằng thả đi một chi bộ đội. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy xâm nhiên sát ý, không có chút nào khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hàng thiên thành, là bọn hắn kinh doanh vài thập niên, thậm chí trên trăm năm địa phương. Bọn họ thế lực sau lưng, càng là nắm trong tay không ít địa khu mạch máu kinh tế, cũng bởi vì trong tay bọn họ cao tân khoa học kỹ thuật, coi như là phải trả giá thật lớn, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép có người cướp đi bọn họ tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhất định phải lưu ta xuống tới. Giang Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, một bên uống nước. Ta cảm thấy được ngươi sẽ không như thế làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại chính mình, mà không phải cung kính tiễn chính mình ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút buồn cười, bước này một bước tiếp cận đệ tam thế giới, một lần nữa trở lại cái này quen thuộc lĩnh vực, không biết này lão bằng hữu có phải hay không cũng đang suy nghĩ niệm chính mình. Lâm Thị muốn phát triển, cuối cùng nhất định là muốn siêu thoát với vậy xí nghiệp, trở thành có ảnh hưởng quốc tế lực đại công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chân chính thượng tầng xã hội chính là bọn họ trong miệng đệ tam thế giới. Ở nơi này đệ tam thế giới chung, có không có gì sánh kịp tài phú, quyền lợi, địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người đó, mới là chân chính chủ tể người của thế giới này. Không hề nghi ngờ, Lâm Thị tương lai phương hướng, chính là muốn ở nơi này đệ tam thế giới chung, chiếm giữ nhỏ nhoi, thậm chí, muốn lấy được địa vị vô cùng quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Lâm Vũ thật mà nói, khả năng này là một mộng, thậm chí khả năng, hoàn toàn là không thể so sánh mộng. Nhưng có Giang Ninh coi như là mộng cũng có thể thực hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngồi ở đó, yêu nhã, đạm nhiên, không để một chút để ý Hải Sâm uy hiếp cùng cảnh cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết giờ phút này quán rượu, Lý Lý ngoại ngoại đã bị người vây quanh. Ở tòa này thành thị, đặc biệt gơ chống không thế lực rất mạnh, Hải Sâm gia tộc trong tay nắm trong tay trong lòng đất lực lượng, càng thị phi cùng không vừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Sâm làm đặc biệt gơ chống không trung tầng, mặc dù đang trong gia tộc địa vị không tính là đặc biệt cao, nhưng hắn thân phận cùng tác dụng cũng là không thể coi thường. Hắn xảy ra chuyện, Hải Sâm gia tộc tự nhiên sẽ có phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Ninh, như trước không thèm để ý chút nào. Leng keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Giang Ninh điện thoại của vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm an vị tại nơi, sắc mặt dữ tợn nhìn Giang Ninh. Không tiếp một cái, nhìn là ai đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười nhạt, nói không chừng, là có người tới khuyên ngươi, không nên tìm chết. Gia tộc khẳng định đã động thù, lúc này dưới lầu rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là hắn Hải Sâm người của gia tộc Giang Ninh có chạy đằng trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như đem ba người kia đưa tới, Giang Ninh cũng không có năng lực đem bọn họ mang đi, thậm chí còn muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Giang Ninh vẫn là không có để ý Hải Sâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới một cái, hơn 10 chiếc xe đậu ở cửa, đã đem tiểu điếm toàn bộ bao vây. Rậm rạp chẳng chịt người, ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như là thủy triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọa, Hải Sâm khóe miệng vung lên một nụ cười. ta nói coi như đem người cho ngươi, các ngươi cũng không thể rời bỏ cái này Hàng Thiên Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi căn bản cũng không biết bọn họ những người này ý vị như thế nào. Vậy ngươi cảm thấy chính ngươi mệnh theo chân bọn họ so sánh với như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.